Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1900, tay giả hình bộ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình kinh triệu phủ nha dịch hiệu suất còn là rất cao. Xế chiều hôm đó, có liên quan lục thần một ít tình huống liền cũng hỏi thăm rõ ràng. Tần quốc công, địch đại nhân, tin tức cũng đánh nghe cho kỹ. Tần Thiên gật đầu, nói một chút đi. Cái này lục thần, 3 năm trước tới thành Trường An tham gia khoa cử, đậu tiến sĩ, lúc đó là thứ 15 tên, mà thả bảng ngày đó, trong triều không thiếu quan viên đều ở đây bảng hạ bắt con rể. Vậy lục thần bởi vì dáng dấp tướng mạo đường đường, bị hình bộ thị lang Đông Dương Đông Đại Nhân cho chiêu đi làm nữ tế. Cái này lục thần trở thành Đông Đại Nhân nữ tế sau đó. Sĩ đồ rất là không tệ, hiện nay ở hình bộ nhậm chức, tiền đồ không thể giới hạn, rất có thể thay thế Đông Đại Nhân ban Đông Dương thành tựu hình bộ số 2. Tần Thiên vẫn hiểu là một cái nóng này có chút điểm sôi động võ tướng. Nếu không trước bảng hạ bắt con rể sự việc, hắn vậy không làm được. Như là quan văn mà nói, vậy sẽ không như vậy trực tiếp thô bạo. Bất quá muốn đến, vậy lục thần đối với loại chuyện này cũng là rất thích. Dẫu sao trên bảng liền hình bộ số 2, hắn sau này sĩ đồ nhất định là muốn thuận lợi rất nhiều. Nghe xong những thứ này, Tần Thiên gật đầu một cái, nói, ngươi nói tiếp. Lục thần mặc dù sĩ đồ không tệ, nhưng cũng không có vì vậy mà có chút kiêu sa. Ở hình bộ làm việc hết sức chuyên nghiệp, đối với người dân đã những người khác, cũng đều rất khách khí, là mọi người trong miệng quân tử. Vậy Đông Đại Nhân đối với nữ tế của mình hết sức coi trọng. Nha dịch đem lục thần tình huống cho nói một lần. Sơ nghe, cái này lục thần trong ngày thường làm người vẫn không tệ. Trên căn bản không làm được cái loại đó không nhận mẫu thân. Hơn nữa còn muốn giết mẫu thân mình sự việc. Có thể hắn thật làm chuyện này. Như vậy đắn đo nói, hắn trước làm những chuyện kia, sợ đều là giả giả vờ. Là một đầu xe hoàn toàn ngụy quân tử. Người như vậy, trong ngày thường nhất là khó đối phó à. Đối với cái này lục thần hiểu không sai biệt lắm sau đó. Tần Thiên cũng không có tìm được có thể nhanh chóng giúp lão phụ nhân kia và lục thần xác nhận biện pháp, cho nên bọn họ bây giờ điều có thể làm cũng chỉ có đợi, mà Tần Thiên bọn họ bây giờ cũng không phải rất gấp. Chính là chờ thêm mấy ngày, cũng không có cái gì. Bất quá, ngay tại nha dịch nói xong những lời này không bao lâu thời điểm, một người nha dịch vội vàng chạy tới. Đại nhân, hình bộ người đến. Nghe được hình bộ người đến, Địch Chi Tốn trong mắt hơi chăm chú, có chút khẩn trương, nói, Tần quốc công, vậy lục thần là hình bộ người. Hình bộ lúc này người đến, sợ rằng người tới không tốt à, bọn họ mới vừa điều tra được lục thần tình huống. Hình bộ liền người đến, phải nói hình bộ tới là vì những chuyện khác, bọn họ mới sẽ không tin tưởng đây. Tần Thiên nhưng là thần sắc bình tĩnh, nói, sợ cái gì, hình bộ người đến thì như thế nào? Rất ngang ngược một câu nói, Địch Chi Tốn các người sau khi nghe xong sững sốt một chút. Ngay sau đó liền lại hoảng ngộ, Tần Thiên trước kia nhưng mà thượng thư lệnh à, trông coi lục bộ công việc. Vậy hình bộ ban đầu cũng bất quá là Tần Thiên quản hạt lục bộ một trong thôi. Coi như bây giờ Tần Thiên không có tiếp tục làm thượng thư lệnh, nhưng hình bộ người muốn đến kinh triệu phủ ngang ngược, vậy cũng được xem bọn họ có hay không gan này à. Huống chi, vậy lục thần ở hình bộ quan chức vậy không cao lắm. Coi như hắn lão trượng nhân là thị lang thì như thế nào? Thị lang rất lớn sao? Lòng của mọi người lập tức ổn định xuống. Đi thôi, xem hình bộ muốn như thế nào. Tần Thiên mang người tới đến phía trước, cũng không lâu lắm, hình bộ người liền vậy vội vàng chạy tới, bái kiến Tần quốc công, dẫn đầu hình bộ quan viên quan chức cũng không phải rất lớn. Tên là Lô Đông Lâm, là lục thần một cái thuộc hạ. Ngày thường vì lấy lòng lục thần, cũng không bớt làm ra nịnh hót sự việc tới. Hắn cho Tần Thiên thi lễ sau này. Tần Thiên nhưng chỉ là rất nhạt ừ một tiếng. Sau đó hỏi, hình bộ người tới ta cái này kinh triệu phủ, nhưng mà có chuyện gì? Lô Đông Lâm nói, Tần Quốc Công, là như vậy. Ngày hôm qua có một vị bà cụ già mượn là lục thần lục đại nhân mẫu thân danh nghĩa. Tiến vào lục phủ, sau đó thừa dịp lục đại nhân không có ở đây trong phủ. Trộm một ít trước khi đồ trốn thoát. Lục đại nhân trở về phủ phát hiện loại chuyện này sau đó. Liền để cho hình bộ người tra tìm. Chúng ta tìm nửa ngày cũng không có tìm được. Sau đó mới phát hiện nguyên lai lão phụ nhân kia theo mình đồng bọn vì né tránh chúng ta truy xét. Trốn vào kinh triệu phủ. Hai người đó trộm chúng ta hình bộ quan viên đồ. Hôm nay chúng ta phải đem cái vật kia tìm trở về. Cho nên xin Tần Quốc Công đem vậy hai cái phạm nhân chuyển giao đến hình bộ đi. Lô Đông Lâm nói, chuyện hết sức khéo léo. Mà hắn lý do này nghe, cũng là không chê vào đâu được. Lão phụ nhân kia ngày hôm qua xác thực đi lục phủ mà. Hơn nữa hắn còn có một cái đồng bọn. Vì né tránh hình bộ đuổi bắt, cho nên trốn vào kinh triệu phủ. Cho người cảm giác, lão phụ nhân kia là một hết sức người tinh minh. Bất quá, hắn nói những lời này, Tần Thiên bọn họ vừa nghe cũng biết là giả. Bởi vì ngày hôm qua lão phụ nhân kia nói vậy một phen. Làm sao nghe cũng để cho người cảm thấy tình chân ý thiết. Nàng nói chính là sự thật, mà nàng làm sao xem. Cũng không giống là tên trộm. Lô Đông Lâm nói xong. Địch Chi Tốn lập tức liền đứng dậy. Nguyên lai là như vậy. Bất quá chúng ta kinh triệu phủ có quyền xử lý kinh kỳ đất phát sinh hết thảy sự việc. Dù là lúc này dính dấp đến các người hình bộ quan viên. Chúng ta kinh triệu phủ cũng có quyền điều tra. Các người thất lạc đồ. Giao cho chúng ta kinh triệu phủ tới điều tra một chút là được. Còn nữa, các ngươi vậy cái gì lục thần lục đại nhân, tốt nhất có thể tới kinh triệu phủ một chuyến, đem bị mất thứ gì báo lại chuẩn bị một chút, như vậy chúng ta cũng tốt điều tra. Lô Đông Lâm nói chuyện khéo léo, giọt nước không lọt, nhưng theo Địch Chi Tốn so sánh, có thể liền kém xa lắc. Địch Chi Tốn nói cũng là câu câu có lý. Hơn nữa cũng muốn dò xét một chút cái đó lục thần. Thăm hắn có dám tới hay không một chuyến kinh triệu phủ. Hắn như đã tới, để cho mẹ con bọn hắn gặp nhau. Rất nhiều chuyện tự nhiên vậy thì dễ làm hơn. Chỉ bất quá, Địch Chi Tốn như vậy sau khi nói xong. Lô Đông Lâm nhưng là rửng rưng một tiếng. Hình bộ công văn đã xuống, cho nên hy vọng kinh triệu phủ có thể phối hợp. Hình bộ lệ thuộc tại lục bộ, quyền hạn rất lớn, vậy mà nói, có thể làm cho hình bộ để ý sự việc, trên căn bản đều là đại sự tình. Cho nên, hình bộ nếu là có công văn hạ đạt, bất kể là kinh triệu phủ, cũng hoặc là đại lý tự, đều phải tạo điều kiện dễ dàng. Nói cách khác, hiện nay kinh triệu phủ được cho hình bộ mặt mũi này. Đem hai người đó cho hình bộ kêu lên đi. Đối với này, Lô Đông Lâm vẫn là rất có lòng tin. Hắn không tin kinh triệu phủ người dám phá hoại quy củ này. Chỉ bất quá, hắn nói xong lời này sau đó, Tần Thiên đột nhiên một cái tát tới. Ngươi là thứ gì? Bản quan nơi này đề ra công văn. Ta kinh triệu phủ muốn xen vào kinh kỳ chuyện. Các người hình bộ vậy đừng hòng ngăn. Trở về nói cho cái đó lục thần. Hắn trong phủ nếu thất lạc đồ, vậy hãy để cho hắn tới kinh triệu phủ báo án. Nếu như hắn không đến, bản quan liền làm hắn hư giả báo án. Muốn hắn xinh đẹp, Địch Chi Tốn còn chỉ là muốn thiết kế dẫn lục thần tới. Tần Thiên nơi này, nhưng là trực tiếp ra lệnh yêu cầu, mà hắn một cái tát kia đi xuống sau đó. Lô Đông Lâm cả người cũng bị đánh nằm trên đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/deo-nối-tsi-nối-de-vung-vung-gia-nối-tiu-nối-cia-gia-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.